vị này là Lilith quý nữ, vị đằng sau kia là Isis thống lĩnh. Hai vị tiểu thư đều là thành viên Aspenmod vương tộc của âm ảnh đế quốc. Isis, cái tên thật xa lạ. Trần Duệ đã bình ổn tâm tư, hành một lễ với hai người. Ám Nguyệt chỉ an quan Trần Duệ, ra mắt hai vị tiểu thư tôn quý. Lilith mở miệng, nghe nói Trần Duệ đại nhân có năng lực của thần. Hôm nay vừa gặp quả nhiên phong độ bất phàm. Vừa rồi đúng lúc ta nói đến sự tích của đại nhân cùng Mekia điện hạ, Ám Nguyệt có thể có được cục diện phát triển như ngày hôm nay, Trần Duệ đại nhân có thể nói là công lao to lớn. Trần Duệ vội vàng khiêm tốn vài câu, đi tới đứng sau người Mekia. Lilith nói ngắn gọn, Mekia điện hạ, lần này ta tới Ám Nguyệt là nhận sự ủy thác của Catherine bệ hạ, hy vọng có thể xác lập một loại quan hệ hợp tác thân mật với Ám Nguyệt. Trong lòng Trần Duệ vừa động, chẳng nhẽ vị nữ hoàng kia cũng có ý giống Huyết Yên. Thản nhiên hỗ trợ Mayer, lợi dụng diễn biến hòa bình phá vỡ để khống chế Đoạ Thiên Sứ đế quốc. Lấy trí tuệ của Catherine thì dạng mưu lược thế này tịnh không phải không có khả năng. Mayer nghe được tên của Catherine thì lướt qua một tia thần quang trong mắt. Xin rửa tai lắng nghe. Kỳ thực âm ảnh đế quốc ta sớm đã bắt đầu hợp tác cùng Ám Nguyệt. Gia tộc Caster cùng thành lập liên hiệp thương hội với Ám Nguyệt, công chúa phường mở phân điếm tại âm ảnh đế quốc, sinh ý thịnh vượng. Cả đế đô và cùng chung quanh lãnh địa đều bắt đầu noi theo Ám Nguyệt thiết lập chợ đêm, phách mại hành thì còn chờ thiết bị. Nữ hoàng bệ hạ cũng rất hứng thú với bóng đá cùng kỹ thuật cải tạo đất đai ma pháp của Ám Nguyệt gần đây, hy vọng có thể thiết lập một quan hệ hợp tác bán chính thức với Ám Nguyệt. Cảnh nội âm ảnh đế quốc cũng có không ít lãnh địa cằn cỗi lạc hậu. Catherine hiển nhiên muốn thông qua loại hợp tác này để có được kỹ thuật cải tạo đất đai, làm quốc lực càng thêm cường thịnh. Bóng đá có thể tăng cường thể chất, mà lại có tính giải trí rất mạnh. Ở các nơi đã sớm có người noi theo, chỉ là loại bóng này thập phần đặc biệt, dường như chế thành từ vài chục loại tài liệu cực phẩm, không cách nào làm theo được. Mà tiêu thụ ở Ám Nguyệt lại có quy định số lượng cho nên nhất thời không lưu hành được. Có lẽ vị nữ hoàng bệ hạ kia cũng có hùng tâm tranh bá. Từ sách lược đối với Ám Nguyệt trước mắt mà xem, Catherine và Huyết Yên là hai loại khái niệm khác nhau. Một là dương mưu tự thân mạnh lên, một là âm mưu lật đổ đối phương. Mekia trầm ngâm không nói. Trần Duệ mở miệng, Lilith tiểu thư, thứ cho ta thất lễ hỏi một câu, cái gọi là hợp tác. Bán chính thức mà nữ hoàng bệ hạ của quý quốc nói có thể mang đến chỗ tốt gì cho Ám Nguyệt. Đúng như lời của Agaloa, tình thế của Ám Nguyệt trước mắt thật sự không hề lạc quan, ngoại trừ Hắc Diệu còn có Huyết Yên như hổ rình mồi. Lúc này, âm ảnh đế quốc lại vừa vặn đưa tới tận cửa, tuyệt đối phải nắm chắc cơ hội then chốt này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, hợp tác vấn đề Trần Duệ đưa ra sớm trong ý liệu của Lilith, nàng nói, nước ta muốn thâm nhập hợp tác cùng Ám Nguyệt, giống như Caster gia tộc vậy, Ám Nguyệt sẽ trở thành bến cảng hợp tác tốt nhất giữa hai nước, tin ưởng lấy ánh mắt của chỉ an quan các hạ và trưởng công chúa điện hạ, hẳn có thể nhìn ra, việc này vô cùng có lợi cho Ám Nguyệt trường kỳ phát triển, không thể không thừa nhận. Lời Lilith tiểu thư nói rất có lý, nhưng điều kiện là Ám Nguyệt có thể chân chính phồn vinh phát triển tiếp. Tin tưởng lấy tài trí của tiểu thư, hẳn biết lãnh chủ chiến trước đó là âm mưu của nhiếp chính vương Hắc Diệu. Tuy lần này thất bại, nhưng sau đó khẳng định sẽ có âm mưu khác. Ám Nguyệt tùy thời có thể bị tiêu diệt. Hiện chúng ta cần nhất là hợp tác thực chất, công khai, ví như viện trợ quân sự, công khai ủng hộ, chi viện quân sự. Công khai ủng hộ trưởng công chúa Mayer. Lilith nhất thời nhíu mày không nói, lại nhìn Isis sau người, tựa như hỏi ý. Nàng đang định trả lời thì Mekia nói, hai vị, những lời Trần Duệ vừa nói coi như chưa từng nghe đi. Trần Duệ không khỏi sửng sốt thì Mekia lại nói, tuy ta rất muốn kiến tạo quan hệ hợp tác cùng Catherine bệ hạ, nhưng là Ám Nguyệt chỉ là một lãnh địa, không thể đại biểu Đoạ Thiên Sứ đế quốc, không thể tạo thành quan hệ hợp tác giữa hai đế quốc được. Trần Duệ nhớ đến khi trên chiến trường, Mekia không nhìn, ân cứu mạng.